Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, Binh Lâm Thành Hà. Tâm Ý Tông, Phan Khấu Chi một mình đứng ở đỉnh núi lạnh rung trong gió thu. Nhìn xem Nghi Châu bao la mờ mịt, trời chiều như máu, chui vào phương xa đường chân trời, chiếu rọi đắc phía chân trời một mảnh mờ nhạt. Giống như tận thế cảnh tượng, Phan Khấu Chi khe khẽ thở dài, hắn đã muốn tối tăm dự cảm nhận được tuyệt cảnh đến. Nguyên gốc cái siêu cấp cường tông là không có dễ dàng như vậy sụp đổ, biểu hiện ra tông chủ trọng thương, cường giả chết, rồi bảy cái, tuy nhiên rất đau đớn, nhưng tuyệt không có đạt tới căn cơ tan vỡ trình độ. Tổng hợp lại thực lực có lẽ hay là rất mạnh. Nếu như lúc đương thời một cái cũng đủ uy vọng người thống lĩnh cục diện, Tâm Ý Tông cũng sẽ không có quá lớn nguy cơ. Cùng lắm thì đoạn tuyệt với Vô Cứu Tử, thì tính sao một cái đông nam một cái tây bắc, cả đời không qua lại với nhau chính là nghìn người chỗ chỉ tính toán cái gì. Một cái ổn định Tâm Ý Tông, dù cho tổn thương gân động cốt, cũng không phải ai có thể đơn giản đả kích, càng đừng dẫn ra bị diệt. Tựu như Tinh Nguyệt Tông những ngày này, rõ ràng nhìn xem có phong hiểm, thực tế làm tốt ngoại giao kéo một đám đánh một đám có thể hóa giải. Tâm Ý Tông bi kịch chủ yếu có lẽ hay là gia tài. Tâm Ý Chi Đạo đã muốn sai lệch, môn nhân không phải thủ hắn bản tâm, mà là thế hắn tư tâm lan tràn mà tùy thích. Tại đây chính là hình thức dưới đường. Đương làm Phan Khấu Chi trọng thương bất tỉnh thời điểm, bên trong tự nhiên bắt đầu hỗn loạn đoạt quyền, làm cho một mảnh loạn cục, một đoàn loạn. Tâm Ý Tông, cái kia còn có ai kiêng kỵ sáng long lanh đỉnh chính là hết thảy nguồn gốc của tội lỗi. Triều đình chính ma cũng không phải ngồi không, lập tức tự biến thành ngửi được mùi cá mập, một loạt trên xuống, xé rách Nghi Châu trời xanh. Một thời gian ngắn xuống dưới, tông môn cường giả ở bên trong chiến đấu chết, rồi bộ phận bên ngoài bị không rõ nhân sĩ tập sát càng nhiều, tăng thêm trước kia chết vào Lộ Châu bảy tên nhập đạo người. Hôm nay Tâm Ý Tông cường giả thưa thớt, cũng chỉ có cường thịnh lúc một hai thành. Phan Khấu Chi sau khi tỉnh lại tạm thời ổn định tông môn nội bộ, nhưng đã muốn vô lực xoay chuyển trời đất. Nghi Châu loạn tướng lộ ra, khắp nơi khói lửa, cảnh nội phụ thuộc tông môn, phụ thuộc gia tộc Vân, Vân, thậm chí có bị Hoành Hành Đạo diệt tình đạo trực tiếp phá cửa diệt hộ cướp bóc không còn. Còn lại hoặc là đảo hướng triều đình, hoặc là đảo hướng mặt khác chính đạo tông môn, còn có một chút cả tộc thoát đi, không biết đi nơi nào. Tâm Ý Tông cô sơn đứng im. Cánh chim hoàn toàn biến mất. Đúng rồi, ngay môn hạ đệ tử thậm chí là trung cao tầng đều trốn rất nhiều. Mai danh ẩn tích ra đến bên ngoài, vốn là bên ngoài lại càng trực tiếp không trở lại. Bên ngoài cũng không dám nói mình là Tâm Ý Tông. Đưa mắt nhìn lại, sơn môn trong vô số, mấy vạn người nhất đại cường tông, tàn lụi đến chỉ có 2-3 ngàn. Chỉ còn mấy cái cao bối trưởng lão cùng sư huynh đệ vây đỉnh mà ngồi, chờ mong có chỗ đột phá. Nhưng đột phá động hư nào có dễ dàng như vậy, có thể có một năm nửa năm giảm sóc kỳ thì tốt rồi. Phan Khấu Chi cũng là làm như vậy. Lận Vô Nhai Tiết Thanh thu cuộc chiến là hắn đưa lên kiếm đồ, cố tình thôi động kết quả. Vốn cho rằng có thể tạo thành tình thế hỗn loạn nếu có người hợp đạo. Kia thiên hạ người cùng một chỗ cúi đầu. Hắn Tâm Ý Tông người thứ nhất hiến đỉnh đầu nhập vào. Phiền toái gì đều không có. Nếu lưỡng bại câu thương, ít nhất Tinh Nguyệt Tông vô lực tây chú ý, hắn cũng ít một đại địch. Hơn nữa có thể xử Nghi Châu cảnh nội tàn sát bừa bãi thế lực khác phân tâm đi Linh Châu. Thật lớn giảm bớt áp lực, dùng Tâm Ý Tông nội tình, cho bọn hắn trì hoãn cái một năm nửa năm. Chỉ cần thực sự mới động hư người sinh ra đời, cả cao thấp phấn chấn, nói không chừng tự trì hoãn qua khí. Nhưng người tính không bằng trời tính. Lận Vô Nhai Tiết Thanh Thu là thật đã đánh nhau, cũng thực lưỡng bại câu thương rồi. Nhưng Linh Châu rõ ràng không có chuyện biến. Cái này một mảnh yên tĩnh dấu hiệu, lại để cho hắn dự cảm nhận được tận thế tiến đến. Chỉ cần Tiết Mục có thừa lực tay chú ý, là hắn biết phải có phiền toái. Hắn đã sớm kết thân tín nói qua nói như vậy. Bổn tọa trong nội tâm, chính thức có thể phá vỡ tâm ý tông người. Không phải Lận Vô Nhai, là Tiết Mục, từ vừa mới bắt đầu. Hắn kiêng kỵ nhất đúng là Tiết Mục, mà không phải Lận Tiết hai người ai hợp đạo. Hắn kiêng kỵ cũng không phải là cái gì cái gọi là thần mưu quỷ sách. Lộ Châu Chi Dịch đã muốn lại để cho hắn nhận thức đến Tiết Mục xem như so với bình thường người có mưu, nhưng còn không tính là quá mạnh mẽ. Sai lầm không ít, nhưng Tiết Mục lại có một loại rất đặc thù mị lực cùng tố chất. Có thể kỳ quái mà đem chia rẽ ma môn sâu chuỗi bắt đầu đứng dậy. Còn có thể cùng lục phiến môn cùng chính đạo đều lấy được thỏa hiệp hoặc nhất trí. Loại này đều cho ta dùng tính chất đặc biệt, có thể làm cho Tiết Mục phát huy ra viễn siêu bất luận. Cái gì nhất tông đáng sợ năng lượng, đây mới là làm cho Phan Khấu Chi đưa tại Lộ Châu mấu chốt. Sau xem, lúc trước hắn cơ hồ là tại mặt đối với thiên hạ tất cả thế lực tập hợp thể. Làm sao có thể bất bại, lúc này cũng đồng dạng. Sắp sửa đối mặt như vậy sâu chuỗi, hợp đạo người có thể chinh phục bọn hắn, nhưng không biết tự dưng diệt bọn hắn, nhiều nhất lấy đỉnh mà thôi, mà chủng sâu chuỗi thế lực chỉ biết chạy diệt môn chia của mà đến. Không có lo lắng, hắn giang hai tay, trong tay có một phong thơ, đến từ Lãnh Trúc, trên thư lưu loát viết rất nhiều lời nói, quy nạp bắt đầu đứng dậy tự một cái ý tứ. Lý Công Công đã muốn tập hợp chính ma, sắp tấn công núi, đem bả đỉnh cho ta, ta tự nhiên môn có thể che chở ngươi. Phan Khấu Chi khẽ cười một tiếng, giấy viết thư rất nhanh hóa thành phi xám, tán ở trong gió. Muốn đỉnh, chính mình cướp đi, hắn thì thào tự nói, thiên hạ vấn đỉnh người sao mà nhiều vậy, duy có thể người cư chi. Câu nói đầu tiên muốn bạch nhặt, cũng không cái kia chuyện tốt ní. Phan Khấu Chi trước nay chưa có thanh tỉnh. Hắn biết rõ loại khi này hiến đỉnh tại ai đều không có ý nghĩa. Đắc đỉnh người căn bản không biết hộ hắn. Chia tay người làm theo hội chạy những vật khác đến. Không thể nghịch chuyển. Dưới núi bỗng nhiên truyền đến. Oanh, một tiếng. Đất rung núi chuyển. Có thân tín đệ tử mang theo khóc nức nở báo lại. Tông chủ. Có người tấn công núi, hộ núi đại trận chỉ chịu một kích cũng sắp phá. Phan Khấu Chi trầm mặc một lát, thấp giọng nói, ngươi đi đỉnh nơi, làm cho bọn họ chuẩn bị phát động. Sau đó chính ngươi tìm cơ hội chạy, thủ không được. Đệ tử kia ngạc nhiên, cái kia tông chủ nì, ta đi. Ai hương thế nhân chứng minh ta tâm ý tông cũng có anh hùng. Phan Khấu Chi lắc đầu cười cười, bay vút mà xuống. Kỳ thật hắn vốn có thể chính mình chạy trốn, ai cũng tìm không thấy hắn, âm thầm ẩn núp xuống, tìm đúng thời cơ, nói không chừng còn có thể cho lần này cựu địch thê thảm đau đớn giáo huấn. Nhưng hắn tự biết tự thừa ba năm mệnh, cùng với trốn ở trong khe lồn, khi chết cũng không biết chết ở đâu, không người biết được. Chẳng rầm rầm liệt liệt một hồi, đường đường chính chính mà mượn trấn thế đỉnh ra oai, có thể giết địch nhân cũng không thấy đắc so tương lai ẩn núp ám toán thiếu. Lúc này mới không uổng công thân vì thiên hạ cường giả. Cả đời tung hoành, đây mới là nhất đại cường giả nên vậy theo bản tâm. Cũng là nổi tiếng chính đạo tâm ý chi đạo ứng chuyện nên làm. Nhưng lúc này minh bạch, đã muốn quá muộn. Tâm ý tâm núi dưới cửa, đông nghịt một bọn người, Lý Công Công mang theo một đám hoàng gia cung phụng cùng lục phiến môn cường giả, nghiêm nghị đứng ở hàng đầu, ma môn lục đạo cùng ở sau người, trên cơ bản tông chủ đều tới, Duy nhất không tới chính là Tiết Thanh Thu. Tinh Nguyệt Tông dẫn đội chính là Di Giả. Tiết Mục nói có an bài khác. Đã nhận biết Minh, mọi người cũng nghe an bài. Không đi nhiều lời, mà trong đội không có chính đạo. Xem ra là Lý Công Công cùng bọn họ không có đàm khép. Tham dự lần này dịch chính đạo có Tam gia, Vô Cữu tự đến báo thù hòa thượng, cùng với ý đồ đoạt đỉnh tự nhiên môn cùng Cuồng Sa môn. Vô Cữu tự chỉ vì báo thù, không có gì hay nói. Khác hai nhà về đỉnh thuộc sở hữu hiển nhiên vô pháp đàm khép. Đúng là bình thường, lúc này Tiết Mục đã ở trong đội ngũ. Nhìn xem một đám triều đình cường giả đặc biệt khí kình hung dữ mà đụng vào một mảnh mỏng màn. Thượng, sau đó đất rung núi chuyển, uy lực rất là đáng sợ. Đây là bọn hắn hộ núi đại trận rất lợi hại. Nhiều như vậy, cường giả đủ oanh một điểm. Uy lực không thể so với Thanh Thu cường thịnh kỳ một kích toàn lực nhược rõ ràng phá không mờ. Tiết Mục thấp giọng hỏi Di Giả. Làm sao ngươi làm không xuất ra mạnh như vậy trận? Di Dạ tay áo bắt tay vào làm. Rất là không phục, chờ ta có đỉnh có thể. Nguyên lai cũng là dựa vào chấn thế đỉnh uy năng, Tiết Mục hỏi. Đỉnh còn có vài loại năng lực, tất cả đỉnh đều có thể là trận tâm. Kinh sư không vi chi trận ngươi không có hưởng quả ư, Di Dạ rất khinh bỉ nhìn xem hắn. Thực cho rằng đó là đỉnh càn khôn chỉ có. Ba tương đương. Tiết Mục hung dữ mà bắn nàng đầu thoáng một tí. Nói chính đề, Di Giả ôm đầu. Đáng thương ba ba địa rút lấy cái mũi. Cái đỉnh này gọi hư thực đỉnh. Cố là thực, tán làm hư, lại dùng hư sinh thực. Tùy ích, một khi oanh phá bình chướng, sẽ hóa thành mới trận. Công dụng ước chừng là có thể cường hóa tâm ý môn nhân ra tay uy lực. Mặt khác tất cả đỉnh còn có thể kích phát thủ đoạn công kích. Tạm không thể biết, sơn gian truyền đến Phan Khấu chi tiếng cười to. Nghe nói Tinh Nguyệt Tông Di Giả chính là trận pháp người trong nghề. Quả là thế, bổn tông đại trận chưa bao giờ đối địch. Cư nhiên bị ngươi liếc xem thấu. Theo tiếng nói, triều đình cường giả vừa vặn lại lần nữa một kích. Đại trận ầm ầm mà tán. Điểm một chút đom đóm tứ tán phiêu khởi. Cùng lúc đó, đỉnh núi bỗng nhiên hiển hiện một cái đại đỉnh hư ảnh. Tiện đà hóa thành lưu quang vạn đạo, hướng đám người bay vụt mà xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.